nhớ chiếc phone lên bỗng lặng người, tiếng ai như tiếng lá thu rơi. Mười năm lẻ chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi. Hôm ấy con đi chẳng hẹn thề, ngựa rừng xưa lạc dấu sơn thề. Mười năm tóc mẹ màu tang trắng, trắng cả lòng con lúc về. Con đi cốp lá ngàn phương đốt lên cho đời tan khói sương. Con đi xin mẹ hãy chờ ngậm ngùi con dấu trong thơ. Đào thương con viết vào trong lá hơi ấm con tim trong giấc mơ. Con đi xin mẹ hãy chờ. Con đường.